Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 31, Miêu Cương Nữ Tử, góc truyện audio.com. Ta không biết mình là khi nào thì ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong động chỉ có ta cùng A Tài đang ngủ say ở bên cạnh đống lửa sớm đã dập tắt, nếu không phải cái động khẩu kia còn vươn một ít da sói, thì ta sẽ nghĩ đến chuyện đêm qua có lẽ chỉ là một giấc mộng. Ta vỗ vỗ khuôn mặt A Tài, gọi hắn thức dậy, hắn mơ hồ xoa xoa hai mắt, nhu thuận mặc cho ta nắm tay. Không ầm ĩ cũng không náo loạn, mới ra tới cửa động ta liền nhìn thấy nam tử ta gặp đêm qua, đứng bên cạnh hắn là một nữ tử mặc hồng y. Tựa hồ đang ở tranh chấp cái gì, đột nhiên, hồng y nữ tử kia chuyển, hướng nhìn về phía ta, ai, vừa dứt lời, nàng đã đến trước mặt ta, một phen túm lấy ta kéo ra, tiểu nha đầu từ nơi nào đến, dám nghe lén, chúng ta nói chuyện, hồng y nữ tử bộ dạng không tính đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt dứng ngỗng, một đôi mắt xếch hẹp dài. Đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ta, ta đánh một cái run run, vội, biện giải, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nghe lén, ta chính là vừa ra tới, gặp ta tay chân loạn xa giải thích hồng y nữ. Từ, phốc, một tiếng nở nụ cười, mắt hẹp dài hình thành một đường cong. Tuyệt mỹ, với nụ cười này mặc dù nàng không có dung mạo xuất sắc nhung, cũng không kém phần chói mắt. A tiểu nha đầu, nhát gan như vậy, sao hành tẩu trên giang hồ được? Hồng y nữ tử tay chống má, đánh giá, ta, nghe tiếng bước chân, giống như không có võ công, còn mang theo một đứa tiểu tử, có thể sống đến bây giờ thật đúng là cái kỳ tích. Ta vội nói, ta không phải người giang hồ, ta là thôn dân chung quanh đây. Kia hồng y nữ tử đang muốn mở miệng, đột nhiên như là nhìn thấy cái gì. Cuống quýt bỏ lại ta, đi qua kéo nam tử kia. Hàn đại ca, ngươi không, theo ta trở về sao? Tên nam tử kia kêu Hàn đại ca tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vung tay áo, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đừng đi theo ta nữa. Nam tử tức giận, hồng y nữ tử hiển nhiên, không cho là đúng, nàng lại lần nữa giữ chặt ống tay áo nam tử, xem. Nam tử vừa muốn đem nàng bỏ ra, liền một đôi tay gắt gao ôm, có chút kiên định, có chút dỗi, có chút làm nũng, không, ta muốn đi theo ngươi. Nam tử từ chối vài lần cũng không có đẩy nàng ra nửa, ánh mắt nhìn về phía hồng y nữ tử, hắn khẽ thở dài, hồng tất ta lần này không phải đi du, ngoạn, sẽ có nguy hiểm, hồng tất ôm chặt hắn hơn nữa, ta biết, cho nên ta mới muốn đi theo ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền muốn hắn nếm thử cổ độc miêu cương. Miêu cương, bọn họ là người, miêu cương, từ quần áo, khẩu khí thần thái của vị hồng tất cùng phim truyền hình cùng miêu cương nữ tử có vài phần tương tự, nhưng vị Hàn đại ca kia nhìn lại không giống vậy. Đang suy nghĩ, liền nghe được thanh âm của hồng tất. Hàn đại ca, hai tiểu quỷ này xử lý như thế nào? Ta vội ngẩng đầu, hồng tất cầm trong tay loan đao, trong mắt đã có sát khí, ta lôi kéo A Tài việc lui về phía sau. Hàn đại ca kia liền ngăn lại, nàng, đừng loạn giết người vô tội, các nàng vẫn còn nhỏ. Cũng may, khuôn mặt ta khá giống với tiểu ao nhi, bằng không, hôm nay có khả năng. Ta phải đi gặp Diêm Vương rồi, hồng tất nghe xong liền đem loan đao, đao thu hồi, không kiên nhẫn vẫy tay, đi thôi, thừa dịp ta còn không đổi chủ ý, ta sừng sốt, liền lôi kéo A Tài, vội vàng chạy đi, nghĩ nghĩ, liền đem A Tài ôm lấy tiếp tục trốn. Miêu Cương cũng tiến vào Trung Nguyên rồi, dựa theo nội dung của vở kịch này, xem ra trong chốn giang hồ sắp có đại sự đã xảy ra. Góc truyện audio.com, ta nắm A Tài chậm rãi đi trở về, một đường tìm kiếm tung tích Mạc Thanh Cốc. Trở lại ngôi nhà của đại nương, đập vào mắt ta là một mảnh đống hỗn độn. Tất cả đồ vật đều với máu, ở trên cửa lớn, trên cửa sổ cũng thế. Ta, kinh hoàng chạy vào phòng trong, không ai, ngay cả một cổ thi thể đều không có, cách hậu viện không xa góc sáng sủa ta thấy đến một đống đất thấp bé, ta lôi kéo A Tài, chạy qua, phía trước đông đất có một tấm ván gỗ, trên ván gỗ có mấy chữ, chính là dùng đao để khắc. Liêu thị vợ, chồng chi mộ, không có tên người lập mộ, xem ra mộ bia này là được khắc. Lúc khẩn cấp chỉ được khắc có một nửa liền cấm vào mặt đất. Ta, nhận ra đó là bút tích của Thanh Cốc khắc bia còn chưa hoàn thành. Ta nghĩ, có thể lúc đang khắc bia có chuyện xảy ra, khiến cho Mạc Thanh Cốc bị gián đoạn, ta ôm lấy A Tài một đường hướng trong thôn, chạy tới thôn này trang ước chừng có chừng 10 gia đình, đều là lấy nghề săn bắn kiếm sống. Cái thôn này n không nhiều lắm, xưa nay gặp mặt cũng chỉ có 2-3 người. Mà hôm nay, toàn bộ thôn cũng là cực kỳ im, lặng, cái loại này im lặng để cho ta thật sự không yên. Ta một, cước đá văng cửa nhà một thôn dân ra, đập vào mi mắt ta là một bãi máu. Đen thui, một đám thi thể quỳ dập trên mặt đất, mùi máu tươi khó chịu. sộc vào khoan mũi, tất cả đều đã chết, không có một nhà nào ngoại lệ. Tất nhiên những đứa nhỏ còn trong tà lót, những người già cũng đều. Không tránh khỏi, ngày trước còn là một thôn trang thanh bình vui vẻ, nháy mắt liền biến thành địa ngục nhân gian, ta chẳng có mộc mà bước đi, không biết phải đi nơi nào. Đã nhiều ngày biết được làm dễ dàng, như một vài bức cự bức tranh, nhét ta đầu óc làm đau. Ta thậm chí ngay cả, tự hỏi khí lực cũng không có, ta thực kỳ vọng đây chỉ là một mộng một. Cái ác mộng tỉnh lại ta còn ở Nga Mi, còn tại cùng Ân Ly trị liệu con. Được Chu Chỉ Nhược bảo vệ, tì tì tì tì, tiếng la thơ ngây của trẻ em kéo ta về thực tế, ta cúi đầu, A Tài hai mắt đẫm lệ. Nhìn ta tay nhỏ bé càng không ngừng cầm lấy tay của ta. Ta rốt cuộc ức chế không nổi bi thống trong lòng, ngồi xổm người xuống ôm A Tài, nước mắt một giọt theo trong hốc mắt chảy xuống. Tì tì, đừng khóc, đừng khóc, A Tài học học theo bộ dáng người lớn trên, lưng ta vỗ vỗ thanh âm non nớt mang theo nghẹn ngào lại cố ý ẩn nhẫn. Phát tiết một trận tâm tình đã khá nhiều, vận mệnh sẽ không tin tưởng nước. Mắt sự thật cũng sẽ không thương hại nước mắt, ta còn muốn đi tìm Mạc. Thành cốc còn muốn bảo vệ tốt A Tài, ta hít sâu một hơi, lau khô nước. Mắt đứng lên ôm lấy A Tài, đi chúng ta đi tìm tiểu thất ca ca, đi không được bao xa chợt nghe phía trước tựa hồ có tiếng đánh nhau. Ta, ôm lấy A Tài trốn vào góc tường, từng bước di chuyển về hướng đó. Một đám bạch y nhân đang tấn công một người nam tử mặc áo lam, mà áo lam. Nam tử tựa hồ có chút quen thuộc, ta không tự chủ đến gần chút, vừa lúc, nam tử áo lam kia xoay người chính là Mạc Thanh Cốc. Ta vui sướng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mạc Thanh Cốc một tay cầm kiếm cùng đám người kia đánh nhau, dần dần có vẻ có chút cố hết sức. Đám bạch y nhân kia thấy thế công kích lại càng ngoan độc hơn, ta khẩn trương tâm đều muốn nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía trước mắt cũng không dám. Nháy một cái, Mạc Thanh Cốc múa kiếm hoa lên, đánh lui công kích của mấy người bạch y, nhưng một người khác lại rất nhanh vọt lên. Ta khẽ cắn môi, buông A Tài, khóc chuyện audio.com, A Tài ngoan, ở đây chờ tỉ tỉ. A Tài kéo lại ống tay áo của ta, méo miệng, lắc đầu. Bên kia Mạc Thanh Cốc rõ ràng đã ở thế hạ phong rồi, ta cũng không quan tâm đến A Tài nửa liền vọt tới. Đám người kia nhìn thấy ta đột nhiên lao tới đây, ngây ngần cả người. Mạc Thanh Cốc thừa dịp đám người còn đang bị bất ngờ ngẩn ra liền đánh lui. Đám người kia phi thân lại về phía ta đang chạy tới, nhìn thấy ta đang vui vẻ ngược lại lại không vui nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Ha ha, nguyên lai là một tiểu nương tử. Người vận bài thi đứng ở phía trước cười cười dáng vẻ đáng khinh nói. Vừa vặn huynh đệ chúng ta thật lâu không chạm qua nữ nhân. Nói xong, phát ra một trận cười ghê, tởm, Mạc Thanh Cốc sắc mặt xanh mét đem ta che ở sau người, rút kiếm chỉ vào đám người kia gầm lên. Ta xem ai dám động đến, ha ha, người nọ như là nghe được chuyện nực cười gì mở miệng. Cười ha hàm, khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Thanh Cốc dương dương đắc ý. Mạc Thất Hiệp ngươi cũng đừng quên, ngươi đang bị thương, ngươi. Cảm thấy ngươi đánh thắng được huynh đệ chúng ta sao? Một người khác tiếp lời. Mạc Thất Hiệp chờ ngươi đã chết huynh đệ chúng ta sẽ hảo hảo an táng cho ngươi. Ha ha, Mạc Thanh Cốc tức giận mắng. Phái không động các ngươi, khi nào thì thành thổ phỉ rồi. Người to con kia liền biến sắc ngoan độc nói. Mạc Thanh Cốc đừng ở trước. Mặt lão tử đây bày ra bộ dáng giáo huấn đó. Ngươi cho là võ đang ngày. Nay còn là võ đang trước kia sao? Hừ, đã không có Trương Tam Phong, võ. Đang các ngươi chính là cái rắm, Mạc Thanh Cốc tức giận đến phát run, ngươi, ngươi, hỗn xược, ha ha, Mạc Thanh Cốc xem vào hôm nay ngươi sẽ chết ở đây rồi. Lão tử hãy cùng ngươi nói đi, trong chốn võ lâm trừ võ đang bọn ngươi, già, còn có Nga Mi các môn phái khác đều cũng triều đình âm thầm cấu kết rồi, đừng có kinh ngạc như vậy, đây là thời kỳ loạn thế, có tiền mới là. Đại gia triều đình có thể cho, ngu xuẩn mới có cự tuyệt. Kỳ, thật ta sớm ý thức được không có Trương Tam Phong võ lâm sẽ chia năm. Sẽ bảy chính là không nghĩ tới, mới thời gian ngắn như vậy, mấy đại môn phái đều trở thành tay sai cho triều đình rồi. Các ngươi bọn, này chó săn ta hôm nay liền vì võ lâm trừ hại. Mạc Thanh Cốc hét lớn, một tiếng, xông tới, ta nghĩ muốn ngăn cũng ngăn không được rồi, Mạc Thanh Cốc người này yêu ghét rõ ràng, nhưng cũng không phải hữu dũng vô. Mưu, như thế nào hôm nay có thể xúc động như thế? Chẳng lẽ hắn là tại vì ta sáng tạo cơ hội chạy trốn sao? Hắn cũng biết ta đã đi ra thì cũng sẽ không bỏ lại hắn mà chạy một mình. Ta lặng yên không một tiếng động mang bắt đầu đem thuốc bột gắt gao nắm ở trong tay thừa dịp Mạc Thanh Cốc hết sức bị bức lui, ta cho hắn một cái ánh mắt. Mạc Thanh Cốc có do dự một lát, hắn lại xông tới quét ra một kiếm, vội nhanh lui. về, ở thời điểm trước khi Mạc Thanh Cốc thối lui một giây, tê ta tay. Dương lên, đem thuốc bột hướng đám người kia còn chưa kịp phản ứng vung lên. Đây là phấn ngứa ta đặc chế, hơn nữa còn là bỏ thêm lượng. Bất kể là có võ công cao cường hay không có võ công, chỉ cần ra tiếp. Xúc với phấn này thì lập tức ngứa ngấy vô cùng, thẳng đến đem toàn thân làn da cào đến chảy máu mới bớt. Vì vậy thuốc bột quá mức ngoan độc ta cũng không mốt luyện chế qua, càng không có dùng qua, lần đầu tiên. Dùng, cũng không biết hiệu quả như thế nào, mà lượng dùng còn là gấp 3. Số lượng bình thường, lúc ấy đúng lúc thuận rót, đám người kia, khóc chuyện audio.com, một người cũng không thoát khỏi, toàn bộ té trên mặt đất gào khóc thảm. Tiết toàn thân không chỗ nào không ngứa, chỉ chốc lát sau, có ít người trên mặt trên tay, đều bị xuất hiện một mảnh vết máu dài hẹp. Cũng có, vài người thời điểm vừa tiếp xúc với thuốc bột kia, lập tức ngồi xuống. Vận công chống cự lại, cái kia thuốc bột cũng không phải thấm vào da, mà là dính vào phía trên làn da. Nó theo độ ấm của da cao lên, mà, càng ngày càng ngứa, hơn nữa một khi tiếp xúc đến máu, lại là ngứa vừa. Đau, khổ không thể tả. Nếu trước khi chảy máu không bỏ được dược tính, như vậy cuối cùng sẽ đem mình cào mà chết. Đương nhiên, loại này thuốc, bột tuy rằng bá đạo, ngoan độc nhưng cũng không phải khó giải, chỉ cần đem làn da tiếp xúc với thuốc bột ngâm nước đa một canh giờ thì toàn bộ độc tính sẽ bị cởi bỏ. Chỗ này, đừng nói nước đá, chính là ngay cả thủy cũng không có đến một giọt, kết quả của bọn hắn không nghĩ cũng biết. Nghĩ lại một số người vì ta mà chết, tâm lý của ta giống bị tảng đá ngàn cân đè ép, ta vô lực quay đầu, không hề nhìn. Chúng ta đi thôi, cũng không cần Mạc Thanh Cốc phản ứng, lập tức rời. Phía sau từng tiếng kêu rên, cầu cứu, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta rất lạnh, lãnh không được phát run, một đôi bàn tay to đỡ lấy ta, ta kinh. Hoảng nhảy ra, tiểu cửu, Mạc Thanh Cốc nhìn trong mắt ta tràn, đầy đau lòng, ta rất muốn gục trong ngực của hắn, khóc lớn một hồi. Nhưng mà ta cố gắng kiên cường, đem nước mắt sắp trào ra nuốt trở vào. Cố gắng gượng cười một cái. Ta rất khỏe, ta nghĩ nụ cười của ta so với khóc càng khó coi hơn, bởi vì ta nhìn thấy chân mày của Mạc Thanh Cốc đang nhíu chặt hơn, khách chương.